Song thành hội cố kỷ. Chương 6, phát đi thông điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng của đồn cảnh sát khu Đông Nam thuộc Sở Cảnh sát Bắc Bình tên là Tào Nguyên Vinh. 20 năm trước, khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, Tào Nguyên Vinh cũng là một thanh niên trẻ đầy lý tưởng. Khi đó những từ như trừng ác dương thiện, trừ bạo an dân vẫn luôn hiện diện trong tâm trí ông. Ông bắt đầu từ vị trí cảnh sát tuần tra, trong 20 năm qua đã trải qua không ít biến động thời cuộc. Bản thân ông cũng đã trải qua hôn nhân và có con. Bố vợ ông ở Nam Kinh có chút quan hệ, đó cũng là lý do tại sao trong những năm gần đây ông thăng tiến nhanh chóng, hiện nay đang nắm quyền kiểm soát an ninh khu Đông Nam thành Bắc Bình. Từ một thanh niên trẻ đầy lý tưởng, nay ông đã trở thành cục trưởng Tào, người đang chỉ huy hàng ngàn cảnh sát và cảnh sát chìm dưới quyền. Đương nhiên ông càng hiểu rõ ý nghĩa của việc trừng ác dương thiện, trừ bạo an dân. Dù rằng ông không thường nghĩ về những từ này nữa, tuy nhiên, khu vực mà Tào Nguyên Vinh quản lý, tức khu Đông Nam thành Bắc Bình, thực sự là một nơi rất phức tạp. Một mặt là khu ngoại thành nghèo nàn, bẩn thỉu, hỗn loạn, mặt khác ông còn phải đối phó với khu vực bên ngoài tường Đông Nam của nội thành, nơi có khu nhượng địa. Nơi này thực sự còn phiền phức hơn cả khu ngoại thành nghèo nàn, đầy rẫy những tên ngoại quốc buôn bán ma túy, rượu và thân xác. Trong đó, người Nga da trắng chiếm đa số, ngoài ra còn có người Mỹ và người từ các quốc gia châu Âu khác, cùng một số người Nhật và Cao Ly. Tào Nguyên Vinh biết rõ ông có thể là cục trưởng bận rộn nhất ở toàn thành Bắc Bình. Không chỉ vậy, có lẽ ông cũng là người đang ở trong tình huống nguy hiểm nhất. Nhưng bố vợ ông nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi dễ đạt được thành tựu chính trị nhất. Nếu ông nhắm đến Kim Lăng, thì những rắc rối hiện tại chỉ là những bước đệm mà thôi. Trên thực tế, sau khi đô thành di rời về phía nam, toàn bộ Bắc Bình đều rơi vào tình trạng tự do nhàn hạ. Mặc dù Tào Nguyên Vinh quản lý một khu vực không quá yên bình, và mặc dù công việc hàng ngày của ông thực sự rất phức tạp, nhưng có những chuyện ông vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ. Chẳng hạn, tuần trước lại có một người Nga da trắng chết vì dùng quá liều cocaine bên ngoài khu nhượng địa. Ông chẳng buồn cử người điều tra kỹ lưỡng. Dù sao, theo ông thấy thì cũng chẳng có gì đáng để điều tra cả. Tào Nguyên Vinh chia người ngoại quốc ở Bắc Bình thành ba loại. Loại thứ nhất là những nhà ngoại giao, học giả, giáo sư và những người có danh tiếng. Loại này ngay cả ở quốc gia của họ cũng có tiếng tăm lớn. Loại thứ hai là những ông chủ kinh doanh, bao gồm cả trong và ngoài khu nhượng địa. Một số mở tiệm bánh, một số mở hộp đêm. Những người mở hộp đêm có thể không chính trực lắm, nhưng vẫn có tiền và có quan hệ. Ngoài ra còn có linh mục, nhà truyền giáo, sĩ quan quân đội trung cấp, binh sĩ, nhân viên bình thường cũng được Tào Nguyên Vinh xếp vào loại này. Còn loại thứ ba chính là những kẻ mà Tào Nguyên Vinh coi là hạ lưu, nhân viên khuân vác ở khách sạn, đám tay sai trong hộp đêm, gái mại dâm v.v. Cơ bản là, nếu người chết hoặc mất tích thuộc loại thứ ba, không ai sẽ truy cứu, bất kể là cấp trên của Tào Nguyên Vinh hay đồng bọn của những tên ngoại quốc xấu số đó. Noe Levy, ông chủ tiệm ảnh Cherry, người Do Thái 24 tuổi vừa mất tích gần đây, thì không phải là người thuộc loại thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Nguyên Vinh xếp anh ta vào loại thứ hai, thuộc hàng cao nhất của loại thứ hai, không phải là quá quan trọng như loại thứ nhất, nhưng tuyệt đối không thể qua loa. Cha của Noe Levy là Joshua Levy, người sở hữu hai hộp đêm ở Bắc Bình, một trong khu nhượng địa và một ngoài khu nhượng địa. Điều này có nghĩa là người Do Thái này không chỉ rất giàu có, mà còn có khả năng tiếp cận với những người thuộc loại thứ nhất, đồng thời cũng có vô số mối quan hệ với những kẻ thuộc loại thứ ba. Hơn nữa, Tào Nguyên Vinh còn nghe nói rằng Joshua Levy có vài người bạn Do Thái ở Thượng Hải, những người đều là những kẻ giàu có và quyền lực. Vì vậy, vụ của Noe Levy được Tào Nguyên Vinh đích thân xử lý, chỉ là ông thực sự không tin rằng Noe đã mất tích. Mọi chuyện phải kể từ thứ hai tuần trước. Joshua đã hẹn con trai mình, Noe, ăn trưa tại khách sạn Tứ Quốc vào buổi trưa hôm đó. Trong bữa ăn, Noe nhắc đến việc có thể sẽ đi đâu đó trong thời gian tới, đến các thành phố nội địa của Trung Quốc để du lịch. Joshua hỏi Noe về thời gian, địa điểm cụ thể cũng như việc anh có lái xe đi hay không, nhưng Noe đều không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Sau bữa trưa, Noe lái chiếc Ford màu đen đưa cha mình trở về khu dân cư trong khu vực đại sứ quán, sau đó rời đi. Tối hôm đó, sau bữa tối, Joshua gọi điện từ hộp đêm thiên đường. Chính là hộp đêm thuộc sở hữu của ông ta, nằm bên ngoài khu vực đại sứ quán. Đến studio ảnh Cherry, studio của Noe, nơi Noe thường sống. Không ai nghe máy, một lúc sau, Joshua lại gọi một lần nữa, vẫn không ai nghe. Thế là, trước khi rời hộp đêm về lại khu dân cư trong khu vực đại sứ quán, Joshua tiện đường ghé qua studio Cherry. Noe không có ở đó, nhưng chiếc Ford của anh thì đậu ngay trước cửa. Joshua cho người kiểm tra phòng của Noe, không thấy dấu hiệu hành lý bị mất mát. Đến sáng thứ ba, do vẫn không thấy tin tức của Noe, Joshua liền tìm gặp ba nhân viên làm việc tại studio Cherry. Hai người Trung Quốc và một người Do Thái. Để hỏi tình hình, cả ba đều nói rằng trưa hôm qua Noe đã quay lại và bảo họ nghỉ phép, đến thứ tư mới đi làm. Tuy nhiên, đến chiều thứ tư, Noe vẫn chưa xuất hiện, Joshua liền báo cảnh sát. Tào Nguyên Vinh không dám lơ là, thực hiện quy trình điều tra cẩn thận. Đầu tiên là hỏi rõ tình hình, sau đó đến hiện trường, cuối cùng là lấy lời khai của những người liên quan. Rất nhanh, Tào Nguyên Vinh đưa ra kết luận và ông ta khá tự tin vào kết luận của mình. Noe không có thói quen xấu nào đáng kể, sở thích lớn nhất của anh là chụp ảnh cho các cô gái trẻ đẹp, bao gồm cả người nước ngoài lẫn người Trung Quốc. Tất nhiên, điều này cũng có thể xem là một thói quen xấu con nhà giàu thường có tính phóng túng, bất kể quốc tịch hay xuất thân. Dù vậy, Tào Nguyên Vinh không tiện nói thẳng với Joshua rằng, tôi đoán con trai ông chắc là đang dẫn một cô gái đẹp đi chơi vài ngày thôi. Nhưng ông cũng đã ám chỉ một cách khéo léo, để thể hiện trách nhiệm, đồng thời nếu có bất chắc cũng dễ dàng thoái thác. Tào Nguyên Vinh đề nghị đăng thông báo tìm người và lập tổ chuyên án để điều tra. Joshua Levy tỏ ra không mấy hào hứng với việc đăng thông báo tìm người. Điều này là nằm trong dự liệu của Tào Nguyên Vinh doanh nhân mà, luôn phải cân nhắc đến việc làm ăn. Huống chi đây có thể chỉ là một sự hiểu lầm, so đo lợi hại, làm dùm beng lên đến mức cả thành phố đều biết, thậm chí còn đưa lên báo, ngay cả người bình thường cũng sẽ cẩn trọng suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại một chiều thứ tư nữa, đã một tuần trôi qua kể từ khi Joshua báo án, Noe vẫn bặt vô âm tín. Đến lúc này, ngay cả Tào Nguyên Vinh cũng bắt đầu lo lắng. Tào Nguyên Vinh ngồi trong văn phòng, châm một điếu thuốc, nhưng càng hút lại càng bực bội, rất nhanh đã dập đi. Ông uống một ngụm trà đặc, nhưng tâm trí lại để đâu đâu. Không biết từ lúc nào, ông lại châm thêm một điếu. Điếu này vừa mới hút được hai hơi, ông định dập thì nghe tiếng gõ cửa. Ông cáu kỉnh hỏi to, ai đó, thư ký ngoài cửa đáp, Tiền Kinh có việc gấp tìm ngài. Tào Nguyên Vinh đang phiền lòng chuyện này, liền bảo mở cửa. Người bước vào là cảnh sát trẻ Tiền Kinh, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, hơn 20 tuổi, quê ở Bảo Định, Hà Bắc. Cậu ta được Tào Nguyên Vinh sắp xếp làm người liên lạc cho vụ án của Noe. Người về rồi, Tào Nguyên Vinh bật đứng dậy khỏi ghế. Tiền Kinh giật mình, liên tục lắc đầu. Không, không có, theo tôi biết thì không. Cục trưởng Tào, ngài nhận được điện thoại từ Levi tiên sinh sao? Tào Nguyên Vinh thất vọng chép miệng, tức giận chỉ Tiền Kinh bằng bàn tay đang cầm điếu thuốc. Có việc gì thì nói nhanh. À, là thế này, cục trưởng Tào. Tiền Kinh vội vã, hơi lắp bắp. Hôm qua tôi nghe cảnh sát tuần tra Lưu kể chuyện này. Đến trưa nay cảnh sát tuần tra Trần vừa đổi ca cũng thấy. Chính là chiếc Ford màu đen kia, hai ngày nay cứ loanh quanh ở khu vực khách sạn Tứ Quốc và hộp đêm thiên đường. Lúc đầu tôi cũng tưởng là đã tìm được Noe Levy. Nhưng ngài đoán xem, cậu ta vừa nói vừa liếc trộm sắc mặt của Tào Nguyên Vinh. Tào có giống đang nghe kể chuyện không? Tào Nguyên Vinh trợn mắt, nước bọt bắn cả vào cổ Tiền Kinh. Tiền Kinh không dám lau, chỉ liếm môi khô khốc, rồi nhanh chóng nói. Người lái xe là ngài tiên sinh, chính là vị ngài thiếu gia kia. Nghe vậy, Tào Nguyên Vinh nhíu mày hỏi lại. Ngài thiếu gia, là ngài thiếu gia đó sao? Tiền Kinh gật đầu như gà mổ thóc. Tào Nguyên Vinh rít mạnh một hơi thuốc, búng tàn thuốc, thấp giọng lẩm bẩm. Lão Lê Vi đã tìm anh ta. Tiền Kinh cẩn thận liếc nhìn cục trưởng Tào, run rẩy nói tiếp. Hình như ngài thiếu gia kia cũng đang hỏi thăm chuyện này. Hơn nữa, tôi nghĩ việc anh ta công khai lái chiếc Ford đó chính là để phát đi thông điệp. Tào Nguyên Vinh cười lạnh, là để nói rằng, ai động đến Noe hoặc biết điều gì thì hãy mau chóng ra mặt. Nói xong, ông dập tắt điếu thuốc, nhổ một bãi nước bọt, chỉ vào Tiền Kinh. cậu bám sát chuyện này cho tôi, có bất kỳ thông tin gì phải báo ngay. Cách Trương.